Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 16. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu của bài học hôm nay là Cultural Tips, những điều mách giúp về văn hóa. Quý vị để ý đến chủ đề vai trò của phụ nữ ở nơi làm việc, Women in the Workplace. Xin nghe mấy chữ khó trước. Law, đánh vần L-A-W, nghĩa là luật. Law. Medicine, M-E-D-I-C-I-N-E, medicine, y khoa. A female boss, boss, B-O-S-S, a female boss, là bà sếp, người chỉ huy là một phụ nữ, bà trưởng phòng. Supervise, chỉ huy, giám thị, đó là động từ, đánh vần, S-U-P-E-R-V-I-S-E, supervise. Người giám thị, quản đốc, a supervisor, đánh vần, S-U-P-E-R-V-I-S-O-R, a supervisor, người giám thị, người quản đốc. Quý vị cũng để ý đến cách đọc số ít, woman, số nhiều, women. Nghe lại, số ít, woman, số nhiều, women. Quý vị cũng nghe câu, women still generally make less than men. Nghe lại, women still generally make less than men. Phụ nữ thường vẫn còn được trả lương ít hơn nam giới. Pay equality is an important issue in business. Issue là một vấn đề, I-S-S-U-E. Pay equality is an important issue in business. Sự trả lương đồng đều là một vấn đề quan trọng trong thương mại. Quý vị cũng nghe câu, equal pay for equal work. Equal pay for equal work. Trả lương bằng nhau cho công việc làm như nhau. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. All right. Our first question is it common for a woman to be a manager in the U.S.? In fields such as law and medicine, the percentage of women is increasing quickly. However, in corporations, there are still not many women in the top jobs. Here's another question. Is women's pay equal to men's? In corporations, women still generally make less than men. Pay equality is an important issue in business. And one more question. Is it difficult for a woman to supervise men? Some men don't like to have a female boss, but that's changing. In my experience, most of the men I supervise accept me as their supervisor. Yes, I think most men today are quite comfortable with a woman as a supervisor. Let's take a break, Gary. Okay. Sau đây là phần thực tập. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Phần này gọi là variations, nghĩa là cách nói một ý khác nhau. Thí dụ như trong câu, in some fields, the percentage of women is increasing. Ở vài ngành, tỷ số phần trăm phụ nữ đang tăng. Thay vì dùng chữ percentage, P-E-R-C-E-N-T-A-G-E, percentage, phần trăm, quý vị có thể dùng chữ proportion, P-R-O-P-O-R-T-I-O-N, proportion, tỷ lệ. Tương tự, thay vì dùng chữ top jobs, chức vụ cao, quý vị có thể dùng chữ high level positions, có dấu nối giữa high và level, high level positions. Tương tự, thay vì dùng chữ field, F-I-E-L-D, quý vị có thể dùng chữ area, A-R-E-A, nghĩa là ngành, địa hạt. Quý vị hãy nghe thử. In some fields, the percentage of women is increasing. In some fields, the proportion of women is increasing. Ở vài ngành, tỷ số phụ nữ đang tăng. There are not many women in top jobs. There are not many women in high-level positions. Không có nhiều phụ nữ giữ chức vụ rất cao. Pay equality is an important issue. Equal pay for equal work is an important issue. Lương đồng đều là một vấn đề quan trọng trong ngành thương mại. Most men today are comfortable with a woman as a supervisor. Most men today are comfortable being supervised by a woman. Phần lớn đàn ông cảm thấy thoải mái khi người quản đốc là một bà. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Variations. Listen to these variations. In some fields, the percentage of women is increasing. In some fields, the proportion of women is increasing. There are not many women in top jobs. There are not many women in high-level positions. Pay equality is an important issue. Equal pay for equal work is an important issue. Most men today are comfortable with a woman as a supervisor. Most men today are comfortable being supervised by a woman. Sau đây là phần 3 của bài học. Business Dialogue, Personal Questions, đàm thoại về thương mại, về câu hỏi có tính cách riêng tư. Quý vị nghe các chữ. A cocktail party, bữa tiệc rượu, cocktail, C-O-C-K-T-A-I-L, cocktail, là rượu mạnh pha với nước trái cây. Professional meeting, buổi hội nghị có tính cách chuyên nghiệp. Sales manager, quản đốc về mãi vụ. Sales rep, rep. R-E-P, sales rep, đại diện hãng, viết tắt ở chữ sales representative. Department stores, tiệm bách hóa. Theater, kịch nghệ. Plays, vở kịch, vở tuồng, P-L-A-Y-S, plays. Quý vị cũng nghe câu, how do you like living in Philadelphia? Bạn có thích sống ở thành phố Philadelphia không? Acme Electronics, tên hãng chuyên về máy điện tử Acme. Have you lived there a long time? Bạn đã ở đó lâu chưa? Xin mời quý vị nghe và thực tập. Business Dialogue, Personal Questions. Today's Business Dialogue is about asking personal questions. Fred and Sue are at a cocktail party at a professional meeting. They are meeting each other for the first time. During the conversation, they ask each other some personal questions. Let's listen. Hi, my name's Fred Jones. Hello, Fred. I'm Sue Carter. Nice to meet you, Sue. Nice to meet you too, Fred. What type of work are you in? I work for Ace Department Stores in New York. I'm a sales manager. I work in sales, too. I'm the sales rep for Acme Electronics in Philadelphia. How do you like living in Philadelphia? Philadelphia is great. The people are very nice. Have you lived there a long time? No, I just moved there 2 years ago. How about you? Do you like living in New York City? Well, the weather is terrible, but I love the theaters and restaurants. Do you go to the theater a lot? Yes, my wife and I see a lot of plays. New York is great. Sau đây chú trọng về phần vụ, focus on functions, personal questions, những câu hỏi về đời tư. Quý vị cũng nghe những chữ như business context, C-O-N-T-E-X-T-S, business context là hoàn cảnh thương mại. Tương tự có chữ business settings, S-E-T-T-I-N-G-S, business settings, hay là business situations, nơi làm việc. Lặp lại, business context, business settings, business situations, nơi làm việc, hoàn cảnh thương mại. Safe topics, safe, S-A-F-E, safe topics, tức là những đề tài không làm mất lòng, không va chạm đến đời tư. Move, M-O-V-E, move, dọn nhà. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Focus on functions. Personal questions. Now let's focus on personal questions in business contexts. Listen and repeat. How do you like living in Philadelphia? Philadelphia is great. Have you lived there a long time? No, I just moved there 2 years ago. Do you like living in New York City? Well, the weather is terrible. But I love the theaters and restaurants. Do you go to the theater a lot? Yes, my wife and I see a lot of plays. Sau đây, xin nghe Gary mách quý vị cách hỏi những câu có tính cách cá nhân ở môi trường thương mại. Questions which are safe to ask. Câu hỏi không va chạm đến đời tư khi hỏi. Thí dụ như, ở đâu, chức vụ gì, làm bao lâu. Questions which are not safe to ask. Câu không tiện hỏi như, lương, salary, tôn giáo, religion, theo đạo nào. Tình trạng gia đình, marital status. Xin nghe lại mấy lời đàm thoại giữa Fred và Sue. Gary's tips. Welcome back. It's time for Gary's tips. What's your topic for today, Gary? Today, I'll be talking about personal questions in business settings. Personal questions are questions about your living situation, family, and interests. Some personal questions are safe to ask, and others are not so safe. When you're in a business setting, it's best to stick to safe topics. Some safe topics are where someone lives, how long the person has lived there, and what interests a person has. Let's listen to the business dialogue again. In the conversation, Fred asks Sue how she likes living in Philadelphia and how long she's lived there. Let's listen. I'm the sales rep for Acme Electronics in Philadelphia. How do you like living in Philadelphia? Philadelphia is great. The people are very nice. Have you lived there a long time? No, I just moved there 2 years ago. Then Sue asks Fred if he likes living in New York. She also asks him a question about his interest in the theater. Let's listen. How about you? Do you like living in New York City? Well, the weather is terrible, but I love the theaters and restaurants. Do you go to the theater a lot? Yes, my wife and I see a lot of plays. New York is great. There are some topics which are not safe to ask someone unless you know the person very well. You shouldn't ask if someone is married, or about the person's age or religion, or about how much money a person makes or spends. It's also a bad idea to talk about politics in business situations. It is much better to stay with very safe topics. Well, that's all we have time for today. I hope today's tips were helpful. Thanks very much, Gary. Quý vị vừa học xong bài số 16 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.